Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Toàn thân Đường Vĩnh Hy không còn sức lực, trên người cô lấm tấm những giọt mồ hôi. Lúc này, ngoài trời dù đã khuya, nhưng vì ánh trăng sáng nên hai người có thể nhìn rõ đối phương. Gương mặt yêu nghiệt của Tần Gia Uy lúc này đã không còn vẻ lạnh lùng nguy hiểm nữa, thay vào đó là một gương mặt dịu dàng yêu thương. Cô biết chỉ có khi ở trước mặt cô, Tần Gia Uy mới thể hiện ra bộ mặt đáng yêu này. Tần Gia Uy nhìn vào dáng vẻ hạnh phúc của Đường Vĩnh Hy, môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười hấp dẫn. Anh vươn tay ôm chặt Đường Vĩnh Hy vào lòng. Lúc này, Đường Vĩnh Hy với thân thể trần truồng, cô quyến rũ nằm gọn trên người anh. Vì khu vực phòng của anh là khu cấm, không ai được phép bước vào, nên Tần Gia Uy để mặc cho Đường Vĩnh Hy không mặc gì. Đường Vĩnh Hy vươn tay cầm lấy cái khăn trên bàn định lau người cô. Đột nhiên Tần Gia Uy đoạt lấy khăn từ trên tay cô. Để anh. Giọng nói trầm khàn làm Đường Vĩnh Hy ngây người trong giây lát, cô nhìn anh bằng vẻ mặt khó tin. Tần Gia Uy nhếch môi lên thành một nụ cười nhẹ, trong lòng anh thầm nghĩ từ lúc nào chăm sóc Đường Vĩnh Hy lại trở thành niềm hạnh phúc của anh. Ánh mắt trìu mến nhìn cô cười tươi, anh không để ý đến ánh mắt bất ngờ của Đường Vĩnh Hy. Tần Gia Uy thản nhiên cầm khăn lau cơ thể mềm nhũn của cô. Những giọt dung dịch do anh để lại trên người cô đều được anh cẩn thận lau sạch. Đường Vĩnh Hy ngồi yên, hưởng thụ sự sủng ái của Tần Gia Uy. Đột nhiên giọng nói khe khẽ nhỏ nhẹ của Đường Vĩnh Hy vang lên. Vừa rồi anh đang nghĩ cái gì để nhập tâm như vậy? Vừa rồi khi bước ra ban công, cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị đang suy nghĩ chuyện gì đó rất thận trọng của anh. Trong lòng cô tò mò, không biết chuyện gì có thể làm khó được Tần lão đại. Không có gì, anh chỉ suy nghĩ đến chuyện của ngày mai. Nói đến đây, Tần Gia Uy im lặng trong giây lát. Bàn tay đang lau người cô bất giác dừng lại, ánh mắt thâm thúy hơi nheo lại, nói với giọng thận trọng. Ngày mai anh có chuyện quan trọng, cần phải giải quyết. Em ở lại đây, người của ông Dukas sẽ bảo vệ tốt cho em. Ngày mai Tần Gia Uy sẽ cùng thuộc hạ đi cướp về lô hàng của bang Bạch Hổ. Anh đang phân vân không biết có nên để Đường Vĩnh Hy đi cùng hay không. Nếu Đường Vĩnh Hy đi theo anh, cô nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu như để cô ở lại một mình trong lòng anh lại cảm giác không an tâm. Tần Gia Uy thật không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Đường Vĩnh Hy đã thành công hạ gục trái tim băng lãnh của anh một cách triệt để. Hiện tại, chỉ có một mình Đường Vĩnh Hy mới có thể làm anh lo lắng, phân tâm. Sự an toàn của anh chẳng là gì cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến Đường Vĩnh Hy sẽ bị chút tổn thương, trái tim của anh lập tức hiện lên những cơn đau đớn mà chính bản thân anh cũng không rõ đó là gì. Nghe Tần Gia Uy nói vậy, Đường Vĩnh Hy mới biết thì ra sự phiền muộn trong lòng anh là vì cô mà ra. Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Em không muốn ở lại đây một mình, em muốn đi theo bên cạnh anh. Đường Vĩnh Hy nhìn Tần Gia Uy nói một cách chân thành. Cô muốn theo bên cạnh để bảo vệ anh. Đồng thời cô cũng muốn thừa dịp này đi ra ngoài để điều tra về virus Anthrax 001. Tần Gia Uy ngẫm nghĩ một chút, anh nhìn thẳng vào ánh mắt chờ mong của Đường Vĩnh Hy. Anh lo em sẽ gặp nguy hiểm. Tần Gia Uy nói ra sự do dự trong lòng mình, anh sợ cô vì muốn che giấu thân phận nên không thể phát huy năng lực thật sự của mình. Em không sợ, em biết anh sẽ bảo vệ cho em. Đường Vĩnh Hy nhìn Tần Gia Uy nói một cách quả quyết. Cô nhất định phải theo bên cạnh anh, cô sẽ tuyệt đối không để Tần Gia Uy xảy ra chuyện gì. Đường Vĩnh Hy nói xong, cô trưng ra bộ mặt đáng yêu nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt cầu khẩn, chờ anh đưa ra quyết định. Cô biết nếu anh không đồng ý, dù cô muốn cũng khó có thể rời khỏi được nơi này. Được. Tần Gia Uy nói với giọng yêu thương, chỉ có khi Đường Vĩnh Hy ở bên cạnh anh mới an tâm. Hai người cứ như vậy ngồi đó nhìn ra vòm trời bao la. Đêm khuya ở Hy Lạp rất đẹp, bầu trời được bao phủ bởi muôn ngàn vì sao lấp lánh, làm cho tâm trạng của hai người cũng bình thản hơn. Chắc có lẽ đêm nay là đêm thoải mái nhất của hai người trong suốt thời gian qua. Nhưng không biết vì sao Đường Vĩnh Hy lại có cảm giác bất an trong lòng. Một dự cảm chẳng lành về hành động ngày mai của anh cứ thôi thúc trong lòng cô. Cặp mắt bồn chồn nhìn lén Tần Gia Uy. Ngày hôm sau, ông Dukas đã chuẩn bị sẵn cho Tần Gia Uy 6 chiếc xe Jeep hùng mạnh cùng với vũ khí tối tân nhất. Tần Gia Uy cùng với Đường Vĩnh Hy ngồi vào trong chiếc xe Jeep do Sam lái. Đường Tam, Tề Phong ngồi phía trước, Doãn Kỳ và Trần Linh Giang ngồi phía sau. Ánh mắt thận trọng của mọi người không ngừng quan sát xung quanh. Nhật Trung và Tần Gia Vĩ được Tần Gia Uy giao cho nhiệm vụ khác nên không ai đi cùng với bọn họ. Tần Gia Uy với nét mặt ngàn năm không thay đổi, ngồi nghiêm chỉnh ngay chính giữa. Tuy khuôn mặt cùng với ánh mắt thật phẳng lặng, nhưng từ trên người anh lại tỏa ra mị lực khiến trái tim của Đường Vĩnh Hy thấp thỏm không yên. Không biết từ lúc nào khi ở bên cạnh Tần Gia Uy, cô đã buông xuống bức tường phòng thủ. Thói quen đề cao cảnh giác của một thủ lĩnh với bất kỳ ai đã không còn hiện hữu đối với anh. Cô thật thoải mái tựa đầu lên bờ vai vững chãi của Tần Gia Uy, cho dù anh không làm gì cả, chỉ yên lặng ngồi đó để Đường Vĩnh Hy dựa dẫm vào. Nhưng cũng đã đủ để khiến trái tim bé bỏng của cô đặt trọn niềm tin cùng với sự ỷ lại lên người anh. Đường Vĩnh Hy đang ngồi bên cạnh Tần Gia Uy, nhưng tầm nhìn sắc bén phóng ra ngoài cửa sổ quan sát địa hình từng nơi xe của bọn họ vừa chạy qua. Từng con đường đất nhỏ cho đến những vùng ngoại ô hẻo lánh, Đường Vĩnh Hy đều ghi nhớ rất rõ. Cô muốn biết người của Mario có bài binh bố trận để đón tiếp Tần Gia Uy hay không. Một đoàn xe Jeep chạy qua trung tâm thành phố Athens, chậm rãi tiến vào địa phận của Montono, nơi Tần Gia Uy vừa mới đoạt được từ trong tay của gia tộc Ducas, một vùng nhỏ nằm ngay chính giữa Athens và Athens. Đột nhiên, Đường Vĩnh Hy ngồi bật dậy, cặp mắt tỏa sáng, ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tần Gia Uy thấy hành động của Đường Vĩnh Hy, môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười sủng nịnh. Dừng xe! Giọng nói trầm khàn mang theo tiên uông chiều của Tần Gia Uy làm Sam đang lái xe sững sờ trong giây lát. Thì ra, lý do lão đại ra lệnh cho mình lái xe ngang qua nơi này là vì chị dâu. Khi Sam nhìn thấy phong cảnh trước mắt, anh mới hiểu tâm tư của Tần Gia Uy. Lúc đầu khi Tần Gia Uy ra lệnh cho Sam đi đường vòng, anh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lý do. Nếu từ Athens đi đường tắt qua Athens chỉ mất một tiếng đồng hồ, nhưng nếu muốn đi ngang qua Montono, Sam phải đi đường vòng mất tới 3 tiếng đồng hồ mới đến được Athens. Sau vài giây định thần lại, Sam mới ấn bản chân vào phanh xe. Đoàn xe 6 chiếc hiên ngang đậu lại bên ven đường. Không biết từ lúc nào Tần Gia Uy đã xuống xe. Anh đi vòng qua cửa bên trái. Trần Linh Giang theo anh nhiều năm nên chỉ cần nhìn một cái, cô liền biết Tần Gia Uy đang nghĩ gì. Cô vội vàng bước tới mở cửa xe cho Đường Vĩnh Hy. Nhưng thật không ngờ, Tần Gia Uy nhìn thấy liền phất tay ra lệnh cho Trần Linh Giang lui xuống. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Gia Uy phong nhã tự tay mở cửa xe cho Đường Vĩnh Hy. Phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Đường Vĩnh Hy, đến khi một bàn tay mạnh mẽ mang găng tay bằng da màu đen đưa đến trước mặt cô. Đường Vĩnh Hy mới hoảng hồn lại, nâng khuôn mặt sắc sảo của mình lên. Đập vào mắt cô là một Tần Gia Uy phong độ đang đứng trước mặt. Khuôn mặt yêu nghiệt được ánh mặt trời chói chang rọi thẳng vào càng tôn lên vẻ ngông cuồng xen lẫn tia ngạo mạn. Trong ánh mắt thâm thúy của Tần Gia Uy, giờ phút này đã không còn ẩn tàng bản tính hung hăng tàn bạo của loài sói dữ giữa khu rừng hoang, mà thay vào đó chính là sự dịu dàng yêu thương kèm theo tia nuông chiều thái quá. Đường Vĩnh Hy nhìn anh chăm chú, nét mặt ngỡ ngàng cũng vì sự dịu dàng trong ánh mắt anh đã chuyển sang ấm áp hơn. Một lát sau, cô mới đưa tay ra nắm lấy bàn tay cường tráng của anh. Tần Gia Uy dìu Đường Vĩnh Hy đứng trước một biển hoa bỉ ngạn, lúc này đang tranh nhau nở một cách rực rỡ. Thật không ngờ, tại một vùng đất tọa lạc nơi hoang vu không người qua lại, lại được bao phủ bởi những cành hoa bỉ ngạn màu đỏ như máu. Không chỉ riêng Đường Vĩnh Hy, phàm là phụ nữ ai nấy cũng đều bị cảnh tượng diễm lệ trước mắt hấp dẫn. Tần Gia Uy biết Đường Vĩnh Hy thích nhất là hoa bỉ ngạn nên không lấy Pluto, nơi có thể đem đến cho anh lợi nhuận hàng trăm triệu một năm. Anh cố tình chọn Montono, một nơi vô giá trị, ngoài biển hoa bỉ ngạn ra, không có gì đáng giá cả. Anh ra lệnh cho Sam lái xe vòng qua đây. Lần trước khi anh qua Hy Lạp, trong dịp tình cờ anh đi ngang qua nơi này và đã nhìn thấy biển hoa bỉ ngạn với phong cảnh thần thoại này. Nhưng lúc đó nhìn Tần Gia Uy cũng không thèm liếc nhìn tới. Đối với anh, những cảnh đẹp lung linh huyền ảo này vốn chỉ là vô vị. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Bây giờ anh đã có Đường Vĩnh Hy. Bây giờ trái tim của Tần Gia Uy đã biết thổn thức, biết rung động, biết thương xót. Đồng thời, tâm tình của anh cũng bị khuấy động bởi Đường Vĩnh Hy. Em có thích không? Tần Gia Uy vừa nói, anh đã ngang nhiên choàng tay qua eo cô, ôm cô thật chặt vào lòng, đôi môi mỏng đặt trên trán của Đường Vĩnh Hy một nụ hôn ấm áp. Đường Vĩnh Hy kinh ngạc với lời nói của anh. Cô ngước mắt lên nhìn anh bằng cặp mắt ngập nước, vì ánh sáng chói chang của mặt trời đã khiến cho Đường Vĩnh Hy hơi nheo mắt của mình lại. Tần Gia Uy nhìn thấy vậy, anh yêu thương dùng tay che đi ánh mặt trời đã khiến cho mắt của Đường Vĩnh Hy cảm thấy khó chịu. Lúc này, Đường Vĩnh Hy nhìn thấy vẻ mặt ma mị cùng với cái cằm cao ngạo, đôi môi mỏng khiêu gợi, khẽ cong nhẹ. Khi anh nhìn thấy nét mặt mít ướt cảm động này của cô, Tề Phong đứng một bên nắm tay Đường Tam, lúc này cũng bị những cành hoa bỉ ngạn làm cho mê hoặc. Thấy anh thản nhiên siết chặt tay của Đường Tam, Đường Tam đang nhìn vào biển hoa trước mắt, bất giác ngước lên nhìn anh. Hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đã đủ khiến cho người khác phải hâm mộ bởi tình cảm sâu đậm, không cần lời nói. Sam đứng nhàn nhạt dựa lưng vào chiếc xe Jeep, ánh mắt yêu thương lén quan sát Trần Linh Giang. Lúc này cô đang nghiêm trang đứng một bên, nét mặt lạnh lùng không một tia dao động với cảnh tượng yêu mị trước mặt. Trong lòng Trần Linh Giang nghĩ, những chuyện hoa cỏ này không đến phiên cô yêu thích, trách nhiệm của cô chính là bảo vệ lão đại và chị dâu. Trong lòng Sam hơi buồn bã, ánh mắt cụp xuống nhìn vào bàn chân đang nghịch những hòn đá dưới mặt đất. Trong lòng thầm nghĩ, Linh Giang, đến khi nào em mới chịu tiếp nhận tình cảm của anh? Gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, Sam bước tới nhìn Đường Vĩnh Hy nói với giọng tôn kính. Anh sợ chị dâu không hiểu tâm tư của lão đại. Chị dâu, lão đại cố tình căn dặn thuộc hạ lái xe ngang qua đây để chị dâu ngắm cảnh tượng diễm lệ này. Nghe Sam nói vậy, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt kiêu hãnh của Đường Vĩnh Hy. Tần Gia Uy đau lòng, anh tháo đôi găng tay bằng da ra, dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Sao vậy, em không thích à? Tuy Tần Gia Uy rất kiệm lời, nhưng trong lời nói của anh, Đường Vĩnh Hy có thể nghe ra sự yêu thương cùng với nỗi thất vọng. Có trời mới biết, đây là lần đầu tiên anh chuẩn bị thứ gì đó để tạo cho phụ nữ ngạc nhiên. Anh còn nghĩ Đường Vĩnh Hy sẽ cảm động, không kiềm được mà nhào vào lòng anh, nhưng thật không ngờ cô lại khóc. Trong lòng Tần Gia Uy thầm nghĩ, khi trở về, anh sẽ trừng phạt Tần Gia Vĩ nếu không phải vì nghe theo lời của Tần Gia Vĩ nói. Cái gì là phải tạo ngạc nhiên và lãng mạn? Phụ nữ nhất định sẽ cảm động. Anh sẽ không bày ra những chuyện vô duyên này khiến cho Đường Vĩnh Hy phải đau lòng đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 4 của bộ truyện Vợ Yêu Của Boss thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net